Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, bắt. Hợp tác vui vẻ, gầy gò đầy vết chai tay cùng rảo quý mượt mà tay ra hiệu tính điện nắm nắm. Bọn họ ngoài cười nhưng trong không cười địa nhìn chăm chú lên đối phương. Cảnh sát, hết thảy không được nhúc nhích. Phanh. Không trung một tiếng súng vang, sau đó, một đạo nhanh như phong, lóe như điện thân ảnh màu đen, như ngọn lửa một dạng, dẫn một đám người xông tới. Nàng, mặc lấy gọn gàng quần áo thể thao đựng, đen bóng phát, một tia không lọt, dùng đơn giản phát vòng buộc thành lông đuôi, tùy ý buộc ở sau ót. Nàng, xinh đẹp mỹ lệ. Thanh tú trong sáng ngũ quan hiện ra một vệt ngạo khí cùng quật cường. Cầu thả cá tính làm đến nàng chưa từng thể hiện ra mảy may nữ tính trạng thái đáng yêu. Thế nhưng là cái kia hai đầu lông mày tư thế oai hùng bừng bừng. Cái kia nắm lấy súng lục chấn định tự nhiên. Toàn thân phát ra tự tin mị lực. Làm cho không người nào có thể di động tầm mắt. Thì như hỏa diễm đồng dạng. Nở rộ đến chói mắt như vậy, chỉ cần ngươi hơi vừa phân thần, liền sẽ bị nàng như liệt hỏa giống như cuồng dã cho mê được mất đi phương hướng. Hai bên giao dịch nhân mã đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử, lấy cực nhanh tốc độ cầm lấy thuyền cửa sổ bên trong rách nát cái ghế, hướng về nàng đập tới. Thừa dịp nàng đối phó cái ghế một chốc lát này, hắn ôm lấy cái dương, đi ra ngoài, bang, nàng xoay người nhảy lên, đá bể ném qua đến cái ghế, phanh, phanh, phanh, hắc đạo đại lão bên người người, hết thảy rút ra bên hông súng lục, tia lửa kia lấp lóe họng súng, đồng loạt nhắm ngay nàng, thân thể nàng nhào về phía mặt đất, cực nhanh địa nhấp nhô đi qua. Trốn ở vứt bỏ tấm ván gỗ đằng sau, tại chỗ không có vũ khí hạng nặng, dùng tấm ván gỗ ngăn cản súng lục viên đạn đã dư xài. Sắc bén mà hỏa khí thiêu đốt hắc đồng, theo tấm ván gỗ sau dò ra, chuẩn xác địa nhắm chuẩn những người kia. Vũ khí trong tay phun ra viên đạn, lệ vô hư phát, một viên đạn giải quyết một cái. Cái kia hắc đạo đại lão gặp tình hình không thích hợp. Lập tức ôm lấy tiền cái dương, muốn trốn thoát ra ngoài, lại bị nàng một chân dẫm trên tay, màu đen họng súng, đối với hắn thái dương huyệt, đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta đầu hàng, ta đầu hàng, vừa mới hung hăng càn quấy hắc đạo đại lão, lập tức biến thành một đầu sụi lơ côn trùng, hắn thủ hạ gặp lão đại đầu hàng, từng cái thả ra trong tay thương, súng. Quỳ ở chân mặt đất phía trên, nàng thấy tình thế, ánh mắt lạnh lẽo, hạ lệnh phân phó, đem bọn hắn hết thảy mang về sở cảnh sát, canh giữ ở bên ngoài híp híp mắt, hắn thò đầu ra nhìn địa theo trong khe cửa nhìn tiến đến. Hắn tay, chậm rãi mò về bên hông súng lục, phanh, nàng một đạo lợi nhãn đảo qua đi, rút súng, xạ kích, đạn bắn vào trên cổ tay hắn. Huyết sắc xuất hiện, híp híp mắt đau đến kêu thành tiếng. Súng lục theo trong tay hắn trượt xuống, rơi xuống đất, nhất thương giải trừ nguy hiểm. Vẫn bảo trì độ cao cảnh giác nàng phi thân một chân chạy tới. Đem híp híp mắt ấn ngã trên mặt đất, còn muốn phản kháng, mang đi, băng lãnh sắt khảo, còng lại híp híp mắt hai tay. Tiết băng hơi nhíu khí khái hào hùng song mi. Tâm lý có chút không cao hứng, lần này tuy nhiên chặn được tất cả tiền tham ô cùng súng ống, nhưng lại chỉ bắt lấy một cái người cầm đầu, cái kia mua sắm súng ống đạn dược ra hỏa chạy mất. Tết xuân tới gần, Tô Dương một đám lão bà ào ào về nhà, các nàng trên cơ bản đều là con gái một, để lão phụ lão mẫu cô độc địa đợi trong nhà sang năm hiển nhiên không phải đặc biệt phù hợp. Lúc bình thường các nàng đều cùng lão công mình đợi cùng một chỗ. Hiện tại tới gần Tết xuân, trở về bồi bồi phụ mẫu cũng là có thể. Úc Sang, Kha Kha, Linh Nhi, Bách Hợp, Kỳ Kỳ, các nàng đều lần lượt về nhà. Hương Hoa không có trở về, nàng là dự định cùng Tô Dương cùng một chỗ qua Tết Xuân. Mặt khác cũng là Hana cùng Hina tỉ muội, các nàng cũng không có khả năng hồi Trung Đông đi. Tục ngữ nói gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước, loại tình huống này tại khu vực Trung Đông càng rõ ràng. Hana cùng Hina hai tỉ muội đã hoàn toàn thuộc về Tô Dương. Các nàng nếu là muốn về nhà vậy cũng chỉ có thể là Tô Dương bồi tiếp cùng đi. Tô Tranh tự nhiên là muốn đợi trong nhà. Sau đó cũng là Lý Phượng Nghi. Nàng cũng không có ý định về nhà. Bất quá Tô Dương năm nay không có ý định tại sông dài qua Tết Xuân. Chủ yếu là Trương Quế Phương bên kia mãnh liệt yêu cầu về nhà sang năm. Cho nên vì nghênh hợp lão nhân ra ý tứ, Tô Dương cả nhà năm nay đều muốn chuyển di chiến trường. Cảnh ban đêm lạnh lẽo, trời đông giá rét, Tô Dương đi cùng Kim Dung đi tải trên đường cái, mờ mịt không căn cứ du đãng. Kim Dung vũ trang đầy đủ, quấn lông xù, trong tay càng là bưng lấy một chén trà sữa nóng, tựa hồ vô cùng sợ lạnh. Tô Dương cười cười, nói ra, ta qua mấy ngày liền muốn về nhà. Kim Dung cười nói, trở về sang năm nha. Đúng vậy à, Tô Dương cười nhạt nói, mẹ ta muốn trở về. Cảm thấy trong thành sang năm rất quạnh quẽ, nhà rất náo nhiệt. Cho nên dự định về nhà đi qua năm. Vậy liền đi chứ sao? Kim Dung cười nói, lão nhân ra ý kiến trọng yếu nhất á. Tô Dương cười nói, ta ngày mai sẽ phải đi. Về sau không gặp được ta, ngươi có nhớ ta hay không a? Kim Dung ngửa đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, ngươi là muốn cho ta nghĩ ngươi vẫn là không muốn ngươi đây? Tô Dương lắc đầu nói, một chút thành ý đều không có. Kim Dung khanh khách một tiếng, nói ra, ta sẽ nhớ ngươi a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời không nháo sự tình, ta thì chỉ thích một mình ngươi. Tô Dương cười nói, ta cảm thấy chính phủ cần phải cho ngươi một cái ba tốt cảnh sát phần thưởng. Kim Dung nói, tại sao vậy? Thủy Chung nghĩ đến vì nhân dân phục vụ a. Tô Dương cười nói, ngươi trừ rơi ta cái này mối họa lớn, chính phủ nhất định phải khen thưởng ngươi đúng không? Kim Dung ngây ngốc cười rộ lên, nói ra, có đạo lý, quay đầu để cho ta tra cho ta một cái. Tô Dương cười cười, thân thủ ôm lấy Kim Dung bả vai, nói ra, ta không tại thời điểm chiếu cố thật tốt chính mình, ăn được uống được tuyệt đối đừng làm oan chính mình, sang năm hồng bao đã đánh tới ngươi thẻ bên trong đi. Cứ việc đi chơi đi, Kim Dung cười nói, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, đoán chừng so nhà ta tiền tiết kiệm đều nhiều, không biết còn tưởng rằng ta tham ô đây. Tô Dương cười cười, nói ra, thì ngươi cái này mảnh nhỏ cảnh còn trông cậy vào người khác cho ngươi đốt lót. Cô nương, quá để ý mình a. Chán ghét, người ta có kém cỏi như vậy sao? Kim Dung cong lên môi nhỏ. Tô Dương cười ha ha lấy, đột nhiên nâng lên Kim Dung cái cằm cúi đầu hôn đi xuống. Băng tuyết ngập trời bên trong, đôi nam nữ này thỏa thích cầm giữ hôn. Tiếp tục rất lâu, một ngày mới, Tô Dương vẫn như cũ là ở trong game vượt qua, dù sao hắn cũng không có khác sự tình có thể làm. Thanh thản ổn định đợi ở trong game làm nhiệm vụ là đủ. Tinh linh thánh địa, Tô Dương lần nữa truyền tống đến nơi đây. Tinh linh thánh địa có thể nhận nhiệm vụ rất nhiều, nhiệm vụ khen thưởng danh vọng chỉ tuy nhiên theo thời gian trôi qua dần dần thiếu. Nhưng mỗi trời vẫn như cũ có thể cho Tô Dương cung cấp 5.000 điểm hai bên danh vọng. Tiếp tục tích lũy phía dưới, một tháng cũng là 150.000. Cứ như vậy, danh vọng chỉ đột phá 1 triệu đại quan tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Tinh linh hoàng thành, vẫn như cũ tràn ngập hoa lệ tinh xảo cùng đại khí trang nhã. Thành bảo thức kiến trúc liên tiếp liên miên, thì cùng trên đường hành tẩu tinh linh đồng dạng xinh đẹp. tinh linh bình thường đều thích mặc xinh đẹp mà gợi cảm phục sức. Vô luận là xanh biếc, giáp da đựng vẫn là nhan sắc khác nhau ma pháp bào phục, đều có thiếp thân đặc điểm, luôn luôn có thể đưa các nàng tốt dáng người vừa đúng mà hiện lên đi ra. Cái kia nhọn tay nhọn cùng thật dài sợi tóc càng là tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.